Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 768, 768. Chương 768 cọ bảo bối quang uy một phen. Ai ra uy, Mạch Á Nam sắc mặt xanh mét. Thầm nghĩ, cô nãi nãi ta khuôn mặt thực làm mọi người thất vọng sao? Nàng cũng là da bạch mỹ mạo, eo thon chân dài đại mỹ nữ a. Ở đây mỗi cái nam nhân trên mặt mất mát biểu tình có phải hay không muốn đánh nhau a? Cô nương, kêu tiểu nhân là muốn truyền thiện đúng không? Điếm tiểu nhị đúng lúc mà xuất hiện ở Mạch Á Nam trước mặt. Cung kính thái độ mới làm Mạch Á Nam thoáng hàng điểm hỏa khí, truyền thiện là không sai. Còn có chuyện nhi muốn ngươi làm. Mạch Á Nam cô nãi nãi tính tình nhưng bạo. Cố tình này đôi nam nhân còn như vậy không thức thời. Hừ, điếm tiểu nhị nha, nhà ta bảo bối còn ở phía trên nghỉ ngơi đâu. Này đại đường ồn ào đến lửa nóng lan thiên. Ngươi là tưởng nhà ta bảo bối đối với ngươi phục vụ đánh kém tương đương bình tương đương sao tương đương. Mạch Á Nam hung tợn mà quét mắt ở đây, khách quý, điếm tiểu nhị đối Mạch Á Nam trong miệng. Bảo bối, hơi hơi sửng sốt, cô nương ra bảo bối là cái gì? Một lát sau điếm tiểu nhị hồi qua thần. Mạch Á Nam trong miệng bảo bối chính là hắn tụ tiên lâu tương lai lão bản nương a. Thật là tao trời phạt nha. Phu nhân bên người nữ tử như thế nào liền kêu phu nhân bảo bối đâu? Chẳng lẽ là lưỡng nữ nhân chi gian thật sự có một chân sao? Không xong, này nãi đại sự, nhất định phải bẩm báo đến phía trên đi, tiểu nhân minh bạch như thế nào làm? Còn thỉnh cô nương hồi bẩm cấp phu. Cô nương, sẽ không lại có thanh âm truyền tới trong xương phòng đi. Điếm tiểu nhị mặt ngoài đối Mạch Á Nam, cung cung kính kính, kỳ thật trong lòng đã ở đề phòng nàng, nhiều làm điểm ăn ngon đi lên. Mạch Á Nam khí phách mà xoay người, kéo sợi tóc cùng vạt áo phiêu hai vòng, đây là cọ liên thanh quang a. Mạch Á Nam trong lòng một trận sảng. Quả thực ở Mạch Á Nam lên lầu hai sau, liền không lại nghe được tiếng ồn ào. Bất quá cũng là muốn ít nhiều tụ tiên lâu cách âm phương tiện hảo, mà đại đường khách quý nhóm. Ở điếm tiểu nhị cảnh cáo hạ, sôi nổi đè thấp vài decibel. Nhưng như cũ là mỗi người trên người mấy chương miệng tất lẩm bẩm, lọc cọc. Bánh xe tương đương, bánh xe lan lộn mặt đất phát ra động tĩnh. Hơn nữa tốc độ phi thường mau, phách kéo tương đương, dây thừng quất roi thanh âm. Tụ tiên lâu ngoại chậm rãi dừng lại một chiếc linh thú xe, hút tương đương, tụ tiên lâu đại đường khách quý. Nhóm toàn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ngoài cửa, đó là có phượng cuồng đế thất tiêu chí. Linh thú xe, xe ngựa bản khắc một cái thượng tự, nói sáng tỏ người tới thân phận là thượng vương điện hạ. Kỳ quái, đế đô cũng khai một nhà tụ tiên lâu. Thượng vương hưởng dụng tụ tiên lâu mỹ thực, căn bản không cần thiết lên đường đến lân cận mà thành nha. Hoàng đệ, lúc này đã qua dùng bữa hảo điểm. Chúng ta tới trước tụ tiên lâu ăn cơm chưa? Lại đi đường ra, linh thú xe đột nhiên dừng lại. Khiến cho Phượng Ngôn Dục hoài nghi, Phượng Thượng Phác lập tức ra tiếng giải thích. Ra cửa bên ngoài, Phượng Thượng Phác đói cái mấy cơm cũng không có vấn đề gì, nhưng là Phượng Ngôn Dục thân thể không? Tốt, Phượng Thượng Phác có thể nào làm yêu thương hoàng đệ chịu khổ, toàn bộ đại lục tốt nhất thực tử. Lầu chính là tụ tiên lâu. Phượng Thượng Phác ra tay tất nhiên là tốt nhất cấp yêu thương hoàng đệ, Phượng Ngôn Dục minh bạch. Sau, Thanh Nhã gật gật đầu. Tạ hoàng huynh quan tâm, hoàng huynh đỡ ngươi xuống xe. Phượng Thượng Phác vươn đại trưởng, ý bảo Phượng Ngôn Dục đáp thượng tới, Phượng Ngôn Dục tự nhiên mà rơi xuống một đôi trắng nõn bàn tay. Này đôi tay không một tia huyết sắc, phảng phất trong suốt, vừa thấy liền biết là không thường tắm gội ánh mặt trời người, Phượng Thượng Phác nhìn đau lòng. Mắt thấy phản bá muốn đem kim xe lăn nâng xuống xe. Vội ngăn cản nói. Bổn vương đỡ hoàng đệ là được, không cần phải này xe lăn. Phượng Ngôn Dục minh bạch hoàng huynh là lo lắng bên ngoài người ta nói. Nói hắn không phải, nhưng, hoàng huynh, ta cũng không để ý thế tục ánh mắt, vẫn là ngồi xe lăn phương tiện chút. Hết chương.